Chú là của em, chương 1008, chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên thế giới của bọn họ cô không thể hòa nhập vào được. Tô Noãn Tâm dứt khoát không nói gì nữa. Minh Giao vẻ mặt đắc ý hướng về phía cô nhướng mày. Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Hừm, tối nay về khách sạn rồi, chị sẽ xử lý em. Sau khi các món ăn được dọn lên, họ cũng không buồn nói chuyện nữa. Nước nầu được đun sôi tỉ mỉ, nguyên liệu tươi ngon. Món ăn do chính chị gái phục vụ tự tay điều chế gia vị. Ba người ăn uống nhiệt tình, ăn đến mức thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi. Chà, quán lẩu này ăn thật sự rất ngon, ớ vẩn, đó rõ ràng là người nhà chị gái đặc biệt tiếp đón chúng ta. Dù sao cũng là ngon, đàn chị em vẫn muốn ăn một phần óc heo. Vừa dứt lời, chị gái đang canh cửa liền mỉm cười đi vào nói. Tôi lập tức đi chuẩn bị cho cô. Cảm ơn chị gái, thật sự chính là phục vụ chu đáo, phục vụ đến tận miệng. Một tuần sau, vai diễn của Tô Noãn Tâm đã hoàn thành. Lệ Minh Viễn đích thân đến đoàn phim và tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho cô. Ngô Thu cũng mang theo chiếc bụng đang mang thai cùng với Dương Tiêu Nam đi tới. Là người đại diện cho Tô Noãn Tâm, Ngô Thu cảm thấy Tô Noãn Tâm là người nghệ sĩ thoải mái nhất mà cô ấy từng dẫn dắt. Cô không cần lo lắng chuyện gì, ngược lại là Tô Noãn Tâm đã giúp đỡ cô rất nhiều. Đối với những bữa tiệc như tiệc đóng máy này, cô ấy chắc chắn sẽ dành thời gian xuất hiện. Không chỉ đến, mà còn đưa một số nghệ sĩ của công ty đến, gặp ông Ngô và ra mắt với ông ta. Ông Ngô rất nể mặt Ngô Thu, lúc gặp nhau, còn nói mấy câu. Một nhóm nghệ sĩ trẻ, nhìn thấy một đạo diễn lớn như vậy, từng người đều vui mừng đến mức không nói được lời nào. Ngay cả Tiêu Bảo Vĩ, sau khi nghe Dương Tiêu Nam nói, cũng đến rồi dính vào hào quang của Tô Noãn Tâm, tài sản của nhà họ Tiêu giờ đã tăng lên gấp đôi, kể từ đó, nhà họ Tiêu không còn phải cầu xin ai nữa. Cũng không cần phải khiến bản thân kết hôn cùng với người mà mình không thích. Tiêu Bảo Vĩ đối với Tô Noãn Tâm tuyệt đối là cảm kích từ tận trong đáy lòng. Muốn làm chút gì đó báo đáp cho cô, giống như cô nhóc đó chỉ cần có chú nhà cô ra ở đó, thì không cần làm gì cả. Đợi sau này, cần cái gì thì lại nói sau. Tóm lại với cái ân tình này, anh và anh trai của mình sẽ ghi nhớ cả một đời. Lần trước Tô Noãn Tâm phát sóng trực tiếp, anh trai anh thưởng cho Tô Noãn Tâm 300 tỷ, anh ta thưởng 90 tỷ, những thứ này chẳng qua là da lông mà thôi. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng đặc biệt xin nghỉ phép đến đây. Tô Noãn Tâm sau khi nhìn thấy bọn họ thì vô cùng thích thú. Vui mừng như bình thường, chạy nhảy xung quanh đoàn làm phim. Nhiếp Hạo đứng cách đó không xa im lặng quan sát. Minh Giao cũng ở bên cạnh mỉm cười nhìn đám người Tô Noãn Tâm bọn họ đang chơi đùa. Nhiếp Hạo đột nhiên hỏi, ngưỡng mộ Cách Chương,